Đại đạo độc hành, chương 462, thiên giai linh thủy truyền thuyết bảo, gocchuyenaudio.com, mà mục sở thiên thư là một loại năng lực nhìn xa phóng đại, hắn nhìn thứ gì, chỉ cần nhìn chằm chằm không bỏ thì vật phẩm sẽ từ từ phóng đại trong mắt hắn, thấy được rõ ràng. Thủy mục niên hoa quang âm nhãn qua lần thay đổi này, cần 9981 loại linh thủy, hiện tại xem như đã hoàn thành tổng cộng 18 loại. Lạc Ly cất thiên giai linh thủy vào trong động thiên, xoay người muốn quay về quỷ tổ thành. Làm người không nên quá tham lam, có đại cơ duyên như thế rồi, nếu tiếp tục thăm dò nữa, dùng hết số mệnh, nói không chừng sẽ có chuyện, cho nên thành thật quay về mới chính xác. Lạc Ly rời khỏi hố lớn, vừa mới nhô lên thì trên mặt đất thình lình dâng lên vô số quỷ thủ rất trắng, giống như bàn tay của người chết bị chém xuống 3 ngày. Quỷ thủ trải đầy đất có tới mấy ngàn, vây chặt Lạc Ly, khiến Lạc Ly không thể nhúc nhích toàn thân cứng ngắc. U Hồng chân nhân chậm rãi hiện thân, hắn nhìn Lạc Ly nói. Người mới lấy được thứ gì? Lấy ra đây ta nhìn thử, nếu ta không nhìn lầm thì chắc là thiên giai linh thủy. Trong ánh mắt của hắn chứa đầy vẻ tham lam, hắn truy tung Lạc Ly quay trở lại nơi này. Thế nhưng hắn không hành động ngay mà lặng lẽ bố trí đại trận, nhìn xem đến cùng Lạc Ly muốn làm gì. Lạc Ly nhìn hắn, nói, U Hồng tiền bối, hai tông chúng ta là minh hữu với nhau, vì sao ngươi lại tập kích ta? U Hồng chân nhân cười nói, minh hữu là cái thá gì, có liên quan gì tới ta? Cho dù cửu U Quỷ Minh Tông có biến mất thì cũng có liên quan gì tới ta? Chỉ cần ta sống tốt vậy thì được rồi. Tiểu tử ta đã sớm chú ý ngươi. Ngươi đúng là một bảo khố hình người, trên người có vô số thiên địa linh vật linh thạch vô tận căn bản không giống như những đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác, cả đám đều là quỷ nghèo. Ngươi lấy bảo vật ra ta tha cho ngươi một mạng, bằng không thì đừng trách ta vô tình. Lạc Ly nói, tiền bối cần gì như thế? Cần gì đau khổ bức bách như thế? U Hồng chân nhân chỉ cười lạnh nói. Tiểu tử, mau lấy bảo bối ra, bằng không ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của cửu U Quỷ Minh Tông, cho dù thành quỷ rồi thì ngươi cũng sẽ thấy hối hận. Lạc Ly nói, tiền bối, đây là ngươi bức ta, đừng trách ta. U Hồng chân nhân nói, sao hả, ngươi còn có thể. Đột nhiên U Hồng chân nhân cảm thấy phía trước có một luồng gió mát thổi tới, gió mát thổi lên mặt, một cỗ kịch độc truyền vào trong cơ thể của hắn. Hắn cười ha ha nói, ngươi đang giỡn chơi gì thế? Nơi này là vạn độc quỷ càn khôn, có loại độc nào lợi hại hơn độc ở nơi này, âm hiểm hơn độc ở nơi này chứ? Ngươi muốn độc chết ta, nằm mơ đi. Ha ha ha, đột nhiên, hắn ôm chặt cổ họng của mình, kêu thảm một tiếng, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Pháp trận vây khốn Lạc Ly biến mất, Lạc Ly chậm rãi đi qua, nhìn U Hồng chân nhân. Trên người U Hồng chân nhân có vô số pháp bảo giải độc, uống vô số đan dược, thế nhưng đối mặt với huyết mạch chi độc không hề có tác dụng. Đây là loại độc được đặc chế dành riêng cho hắn, chuyên môn độc một mình hắn. Chỉ một lát sau, U Hồng chân nhân không còn lăn lộn nữa, hoàn toàn tử vong. Đường sống duy nhất đó là hắn phải tu luyện cách nhiễu loạn huyết mạch, sử dụng pháp đó thì độc này tự giải. Thế nhưng mấy năm trở lại đây, huyết mạch chi độc không hiện thế, rất nhiều người đã quên loại độc này, căn bản không hề học phương pháp đó. Lạc Ly đi tới bên cạnh hắn, đưa tay tháo đai chữ. gocchuyenaudio.com Vật trên người hắn, sau đó lại lột pháp bảo, đây là một món pháp bảo. Đột nhiên U Hồng chân nhân mở to hai mắt, cặp mắt toàn là lòng trắng, không hề có màu sắc nào khác. Lạc Ly sợ hãi không khỏi lui ra sau một bước, U Hồng chân nhân chậm rãi bò lên, thân thể cứng nhắc nhìn Lạc Ly, giống như đang chuẩn bị làm gì đó. Lạc Ly không khỏi nói, không phải ngươi đã chết rồi hay sao? U Hồng chân nhân cứng ngắc nói, đệ tử cửu U Quỷ Minh Tông ta có khi nào còn sống đâu. Lạc Ly lập tức biết vấn đề nằm ở chỗ này, đệ tử cửu U Quỷ Minh Tông đều là nửa người nửa quỷ, vừa là người vừa là quỷ, huyết mạch chi độc của Lạc Ly chỉ độc chết phần người của U Hồng chân nhân, nhưng phần quỷ của hắn thì vẫn còn sống, cho nên hắn chậm rãi bỏ lên, hoàn toàn trở thành quỷ tu. Lạc Ly cũng cười, nói, được bất kể ngươi là người hay là quỷ, đều chết đi cho ta. Duỗi tay ra, một ngọn thái sơn rất lớn xuất hiện trên đỉnh đầu. U Hồng chân nhân nói. Ta đã biến thành quỷ, ngươi cũng đừng hòng sống tốt, cùng biến thành quỷ với ta đi. Trên người hắn bốc lên vô tận quỷ khí, hai người đồng thời ra tay, bắt đầu đại chiến. Dưới tác dụng của nhất sơn canh bì nhất sơn cao, Lạc Ly vừa sử dụng độc vô sinh sát hộ thể, vừa sử dụng cự kình bá đạo sát bùng nổ siêu tần, sau đó lại sử dụng ngũ nhạc pháp. Lạc Ly phát hiện, trong hoàn cảnh này, hải khiếu vô lượng sát bị ảnh hưởng rất lớn, chỉ có ngũ nhạc pháp không bị khói độc ăn mòn, có thể phát huy ra uy lực. Thái sơn áp đỉnh, hoa sơn lực pháp, hành sơn liệt bạo. Lúc này Lạc Ly đã hiểu được khoái cảm của Thông Thiên Phong, bất kể U Hồng chân nhân sử dụng U Minh quỷ thuật gì, Lạc Ly một núi áp qua, một núi oành tới, cái này cái kia toàn bộ đều hóa thành hư ảo. U Hồng chân nhân chỉ có thể né tránh, chiến, Lạc Ly càng đánh thì chiến ý càng hăng, U Hồng chân nhân thì lui về sau từng bước một. Thế nhưng hắn đang chuẩn bị phản kích, hắn không tin Lạc Ly có thể phát ra oanh kích đáng sợ như thế mãi. Không sao, chỉ cần ta kiên trì thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ cạn chân khí. Ngũ nhạc pháp tiêu hao chân khí nhiều nhất, hắn không giữ nổi nữa. Suy cho cùng hắn chỉ mới trúc cơ căn bản không mạnh như kim đan, không sao ta chịu đựng thêm một chút nữa thì ta sẽ thắng. Chịu thêm một chút kiên trì, lại kiên trì thêm một chút, hắn sẽ bó tay. Thế nhưng, vì sao hắn còn nhiều chân khí như vậy? Vì sao ta sắp chịu không nổi nữa rồi? U Hồng chân từ từ không chống đỡ nổi, hắn không khỏi phát ra một tiếng quỷ gào. Lùi mạnh ra sau, hét lớn, tiểu bối, khinh người quá đáng, phá nhục thân của ta, trả mạng lại cho ta. Nói xong hắn nhìn Lạc Ly, đứng im bất động, giống như đang tự hỏi điều gì đó, hai mắt ngoắc thẳng. Lạc Ly vốn định thừa cơ hội này ra tay thật chuẩn, thế nhưng trong lòng xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Trong nháy mắt Lạc Ly ngã xuống, trong khoảnh khắc này, mi tâm U Hồng chân nhân bắn ra một đạo hồng quang. Hồng quang thẳng tắp một đường, tốc độ rất nhanh, xuyên thấu thương khung, may mà vừa rồi Lạc Ly ngã xuống, chỉ kém một chút thì đã đánh trúng Lạc Ly. Thế nhưng khi đánh vào ngọn núi lớn phía sau Lạc Ly, núi đá nháy mắt hóa thành cho bụi. Đây là nguyên nhân có pháp danh của U Hồng chân nhân, đây là vô thượng pháp minh quang tử diệt pháp trong Cửu Minh Thánh Chú, một trong 6 đại đạo của Cửu U Quỷ Minh Tông. Cách chương.